Hắc Dạ Tiến Hóa, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 42, niệm lực tu hành. Converter Dung Kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình, người nói lâu đài cơ hồ là không. Triệu Mục nhìn chằm chằm thủy tinh ảnh quạ đen chấn động cánh ngạc nhiên nói. Thủy tinh ảnh quạ đen gật đầu một cái. Nó ở bên trong lâu đài mặt chỉ thấy một ít nô bộc và binh lính, còn như địa vị cao điểm người bên trong lâu đài mặt một cái cũng không có. Chẳng lẽ là chạy, vẫn là đổi quần áo đổi thân phận? Triệu Mục như có điều suy nghĩ nói, đây không phải là không thể nào. Hắc Dạ đại công, quản gia và năm tử sĩ chết hết, tin tức truyền về thành Hắc Dạ thành nhỏ, đúng là có thể đem người hù chạy. Có thể là cả công quốc Hắc Dạ lớn như vậy, một phần sản nghiệp không thể nào hoàn toàn vứt bỏ. Nhiều nhất lo lắng bị chém đầu ám sát, sau đó từ chỗ sáng chuyển tới chỗ tối. Cầu nguyện đi. Triệu Mục cười lạnh nói, nếu như chẳng qua là người chạy trốn, hắn không phải là thiếu một bản màu xanh da trời siêu duy tấm thẻ mang đi tài bảo, cũng bất quá là một ít thế giới luân hồi vật chết. Những thứ này hắn cũng không quan tâm, nhưng là nếu như đem hắn xem trọng cổ vật vậy cùng nhau mang đi, vậy cũng đừng trách hắn khắp thế giới đuổi giết. Mặc lên niệm lực màng bắt đầu lẻn vào thành Hắc Dạ thành nhỏ. Lúc trời sắp sáng, Triệu Mục hài lòng đi xuống núi. Hắn không có giết người, chẳng qua là lặng lẽ rút ra đi có hoạt tính thời gian trói lọi. Đảo cầu vồng nguy cơ giải trừ. Triệu Mục ở toàn bộ đảo Hắc Dạ bắt đầu khắp nơi dạo chơi. Chỉ cần là có người tụ tập địa phương, hắn cũng đi thu góp thời gian trói lọi. Nửa tháng xuống, cộng thêm lúc đầu hắn tổng cộng tích toàn 1.550 điểm thời gian niệm lực. Nếu như toàn bộ thăng cấp niệm lực, có thể đem niệm lực tăng lên tới LV6. Nếu như tăng lên cơ sở đao thuật, thậm chí có thể tăng lên tới mãn cấp LV10. Nhưng Triệu Mục một cái cũng không có tăng. Thời gian niệm lực tồn tùy thời cũng có thể thăng cấp. Mà niệm lực và cơ sở đao thuật, hắn hoàn toàn có thể trước tự mình huấn luyện. Tân thủ thế giới vốn là có phương diện này thêm được. Huấn luyện mới là tân thủ thế giới chủ đề. Hắn ngược lại là muốn trước thời hạn rời đi công quốc Hắc Gia. Nhưng là lo lắng đảo cầu vồng lại xảy ra cái gì ngoài ý muốn không thể cách xa. Cho nên cao nhất lựa chọn chính là một bên huấn luyện một bên ở công quốc Hắc Dạ các trên đảo tiếp tục tìm thời gian niệm lực. Cái này công quốc trừ Hắc Dạ đại công và cầu vồng bá tước, còn có 3 đại hầu tước và 14 bá tước. Hơn nữa càng cấp thấp tử tước và nam tước lãnh địa hòn đảo. Tổng cộng toàn bộ tìm kiếm xuống, bảo thủ phỏng đoán hắn còn có thể được 3.000 điểm thời gian niệm lực. Tổng số tính thậm chí có thể vượt qua 5.000 điểm. Đến lúc đó muốn thăng cấp kỹ năng gì không được. Quyết định chủ ý, Triệu Mục bắt đầu dương phàm khởi hành. Lần này không phải thuyền nhỏ, mà là có bong 2 cột buồm thuyền buồm. Bong thuyền mặc dù không lớn, nhưng là đã đủ hắn ma luyện tự thân niệm năng lực. Dựa vào nhân tạo cá heo kéo thuyền thành tựu động lực, không dứt tốc độ nhanh hơn, thậm chí không cần thao túng cánh buồm. Nhìn biến mất ở mặt biển đảo Hắc Dạ, Triệu Mục cảm thấy một hồi tiếc nuối. Cái đầu tiên tiếc nuối là không có biện pháp trời cao đem mặt trời thủy tinh cho cướp đi. Hắn đem hết thảy cũng nghĩ rất tốt, nhưng là duy nhất lơ là mình bây giờ không biết bay. Hắn căn bản không cách nào vọt tới mấy ngàn mét cao đi gần mặt trời thủy tinh. Thứ hai lớn tiếc nuối, lại cũng đừng nghĩ giống như ở đảo Hắc Dạ lớn như nhau tứ chu diệt. Siêu duy người tiến hóa, đối đãi kịch bản nhân vật có ẩn núp hạn chế. Nếu như là ở nhiệm vụ hạn định phạm vi, tỉ như đảo Hắc Dạ và đảo cầu vồng mâu thuẫn, vô luận hắn giết nhiều ít hai phe địch ta người cũng không cần chịu đựng nhân quả. Nhưng là nếu như không có ở đây nhiệm vụ trong phạm vi nhưng mở ra điên cuồng tàn sát, liền nhất định sẽ chịu đựng cực lớn nhân quả. Trực tiếp mang tới hậu quả chính là thế giới bản thân sẽ đối với ngươi tràn đầy ác ý. Nói cách khác chính là vận khí sẽ thành đặc biệt gay gâu. Đi trên đường lơ đãng nhìn một người một cái, có lẽ người này chính là một cái lửa giận đầy bụng cường giả. Sau đó liền bởi vì là ngươi nhiều xem hắn một cái, ngược lại xem ngươi khó chịu đem ngươi sống đánh chết, trừ nhiệm vụ bên ngoài tàn sát, còn phải lo lắng kịch bản nhân vật chính không có đầy đủ thực lực, tuyệt đối tuyệt đối tuyệt đối không nên trêu chọc kịch bản nhân vật chính. Trừ cái đừng nhân vật chính thường xuyên chết, thường xuyên đổi đặc thù thế giới luân hồi. Đại đa số thế giới luân hồi nhân vật chính và vai phụ đều có mạnh yếu không đều chân thực may mắn. Cùng bọn họ đối nghịch thì chẳng khác nào vận xui triền thân. Siêu duy người tiến hóa muốn phải trừ hết kịch bản nhân vật chính phải chuẩn bị áp đảo hết thảy. Thực lực, độ khó kinh người, chỗ tốt tự nhiên vậy kinh người. Giết chết kịch bản nhân vật chính, liền nhất định sẽ đạt được mạnh yếu không đều chân thực may mắn thiên phú. Đây chính là đứng đầu nhất khen thưởng một trong. Ngoài ra các loại ẩn núp tưởng thưởng phong phú để cho vô số siêu duy người tiến hóa chọn đời lấy. Săn giết kịch bản nhân vật chính là mục tiêu cuộc sống. Nhưng cái này chút, khoảng cách triệu mục còn rất xa. Hắn chỉ phải chú ý. Tại chưa có nhiệm vụ dưới tình huống không nên tùy tiện tìm người giết liền tốt. Nếu như không có loại này hạn chế, cường đại siêu duy người tiến hóa là có thể khắp thế giới ngược thức ăn. Cho dù một cái cung cấp khen thưởng lại thiếu, mệt mỏi cộng lại cũng đủ để cho người điên cuồng. Tương lai làm như vậy mà sống sót tổng cộng cũng không có mấy. Những người này không một ngoại lệ. Đều là sử dụng tương tự với nhân quả chuyển giá chân quý đạo cụ. Đem tự thân nhiệm vụ bên ngoài tàn sát triền thân nhân quả. Toàn bộ chuyển giá cho những người khác mà mình tại thế giới ác ý hạ ung dung tự tại ngoài vòng. Pháp luật, đã thật nhiều ngày không có nghỉ ngơi cho khỏe. Triệu mục thu hồi nghĩ bậy chui vào buồng ngủ một giấc ngon lành. Đến khi tỉnh lại lần nữa. Thời gian đầu tiên cầm suất từ mấy đồ chuẩn bị xong. Mặc dù chủ yếu niệm lực thiên phú là đặc chất hệ. Nhưng là cường giả chân chính vậy phải hết sức cố gắng nắm giữ những ngành khác niệm năng lực. Sau đó phụ trợ cường hóa tự thân chủ tu thiên phú. Giống như hắn ma nhãn chính là đặc chất hệ và cái hiện hóa hệ kết hợp. Niệm năng lực người. Rất dễ dàng xuất hiện người yếu giết chết cường giả tình huống. Nguyên nhân chính là ở chỗ niệm năng lực nhiều loại nhiều dạng. Rất nhiều thực lực rất yếu niệm năng lực người. Đi qua hợp lý bố trí và chiến thuật. Có thể dễ dàng chiến thắng xa so tự thân cường đại niệm năng lực người. Muốn không bị người khắc chế thì nhất định phải làm hết sức đền bù mình khuyết điểm. Như vậy cũng tốt giống như thùng gỗ như nhau. Tích trữ lượng nước vĩnh viễn quyết định bởi với ngắn nhất một tấm ván. Hắn bây giờ phải làm, chính là đền bù mình khuyết điểm. Kim đối với tu hành, triệu mục đặc biệt lập ra kế hoạch, từ tỉnh ngủ bắt đầu, dùng 5 tiếng tiến hành niệm lực cơ bản huấn luyện. Đầu tiên là dây dưa tiến hóa kỹ xảo, chu, đem càng nhiều hơn khí dung nhập vào và thân thể tiếp xúc vật phẩm cường hóa hắn tính chất. Thứ nhì chính là tuyệt tiến hóa kỹ xảo, ẩn. Không giống với tuyệt là ở trong người hoàn toàn ẩn núp tự thân khí. Ẩn là ở khí từ tinh lỗ phóng ra ngoài đồng thời. Ở bên ngoài cơ thể tự do sử dụng, phát mà không để cho địch nhân cảm giác được độc tồn tại. Rồi sau đó là quấn và luyện tiến hóa kỹ xảo, kiên và lưu. Thông qua kiên đem cường đại khí lượng tập trung ở mặt ngoài thân thể cường hóa toàn thể phòng ngự và công kích, thông qua nữa lưu để cho tự thân bên ngoài thân khí sinh ra ổn định lưu động tính. Có thể tùy ý suy yếu nào đó một cái thân thể bộ vị khí. Sau đó đem cái này một bộ phận khí chuyển tới những bộ vị khác đặc biệt cường hóa một vị trí. 5 tiếng cuối cùng 1 giờ. Thông qua trước 4 tiếng tu hành tiến hành kỹ xảo, cứng rắn, tu hành. Đây là niệm lực kỹ xảo tu hành khó khăn nhất một số. Đồng thời dùng quấn tuyệt luyện phát ngưng 5 loại kỹ xảo dung hợp. Đem toàn thân 100% khí tập trung ở thân thể một cái vị trí. Để cho những địa phương khác không có tức giận tồn tại thuộc về tuyệt trạng thái. Như vậy là có thể cực hạn tập trung lực lượng phát huy cường đại nhất công phòng. Triệu mục cực hạn mục tiêu chính là phải ở 2 tháng bên trong nắm giữ cứng rắn. Đến lúc đó hắn có nhiều ít điểm niệm lực là có thể ở vũ khí lên thêm nhiều ít điểm công kích. Đừng xem hắn bây giờ có thể đánh ra hơn 1000 bị thương hại. Nhưng hết thảy các thứ này đều là ở công kích chí mạng 10 lần tổn thương tăng phúc trên căn bản. Cùng rời đi công quốc Hắc Gia, đối mặt cường giả chân chính rất khó đánh trúng yếu hại địch nhân. Không có 10 lần tổn thương tăng phúc, nếu như không thể nắm giữ cứng rắn, đừng nói nháy mắt dây số 1 và số 3 tử sĩ loại chuyện này. Thậm chí không cách nào đánh vỡ địch nhân phòng ngự để cho địch nhân chảy máu. Kẻ địch có 300 điểm niệm lực, dùng cứng rắn tập trung ở thân thể một cái vị trí liền trực tiếp có thể giảm tổn thương 300 điểm. Nếu như cơ vốn tổn thương không thể vượt qua 300 điểm, kẻ địch đứng ở bên cạnh không nhúc nhích hắn đều không cách nào tạo thành tổn thương. Thời gian ngày lại ngày trôi qua, Triệu Mục đối với niệm lực trụ cột tu hành càng ngày càng quen thuộc. Mà hắn vậy thu thập được càng ngày càng nhiều thời gian niệm lực. Mặc dù hắn không có tăng bất kỳ cấp 1 kỹ năng cấp bậc, nhưng là thuần thục nắm giữ niệm sau hắn toàn thể thực lực đã so với nửa năm trước cường đại không? Chỉ gấp mấy lần, Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ sống lại thập niên 80 làm nông dân mới này nhé. https://tiuyencv.com/nối-lai-nối-tsap-nối-nin-80-nối-lam-nong-di-nối-dan-noi-moi-chéo muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ. Không có, thịnh thế Diên Ninh.